Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp tục xuất phát, 3 ngày sau đó, hắn nhìn thấy một cái cung điện này nở rộ tia sáng, rõ ràng, cung điện trận pháp còn tại, không có ai đi vào, Lâm Hiền liền bắt đầu công kích trận pháp này, hao tốn nửa ngày thời gian, đem trận pháp phá vỡ, hắn đi tới trong cung điện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong cung điện, có một người mặc chiến giáp đồng thau thân ảnh, đây là một cái khôi lỗi, hắn gánh vác một thanh thanh đồng kiếm, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện cái này, thanh đồng chiến thần sống lại, từ pho tượng trong trạng thái đi ra, hắn rút ra thanh đồng thần kiếm, một kiếm chém tới, cái này lại là một cái kiếm đạo cao thủ. Bất quá, đối với Lâm Hiên tới nói, căn bản cũng không tính là chuyện gì, Lâm Hiên một kiếm, liền đem đối phương đánh bại, thanh đồng chiến thần bị thua sau đó, trên thân rơi xuống một cái chữ vật giới chỉ, Lâm Hiên nhặt lên, dò xét một chút, lập tức khóe miệng dương lên một nụ cười, trong chữ vật giới chỉ có đan dược. Hai loại đan dược, một loại là tăng thêm tu vi đan dược, một loại khác là tăng thêm nguyên thần chi lực đan dược. Lâm Hiền không chút do dự, lập tức đem hai loại đan dược lấy ra ngoài, tuần tự phục dụng, nửa tháng sau, hắn mở mắt, phát ra một đạo tiếng gầm, tu vi tăng lên một chút, mặc dù không có đột phá đến 61 giai, nhưng mà cũng bù đắp được mấy ngàn năm khổ tu, đồng thời, nguyên thần chi lực cũng so trước đó cường hãn một chút. Đồng dạng đã giảm bớt đi mấy trăm năm khổ tu, không tệ không tệ, Lâm Hiền đối với cái này vừa lòng phi thường. Tiếp tục xuất phát, một tháng sau, hắn lại phát hiện một cái cung điện, đem trận pháp đánh nát sau đó, hắn tiến vào trong cung điện, bên trong đồng dạng còn có thanh đồng chiến thần, một lần này thanh đồng chiến thần thực lực càng mạnh hơn một chút. Lần này, Lâm Hiên dùng tam kiếm, mới đưa đối phương đánh bại, hắn cũng tương tự lấy được một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong cũng có hai loại đan dược, đồng dạng là tăng thêm tu vi và tăng thêm nguyên thần chi lực. Lâm Hiên sau khi uống, đã giảm bớt đi trên vạn năm khổ tu, nửa tháng sau đó, Lâm Hiên lại gặp một cái cung điện. Lần này, hắn đồng dạng tam kiếm đánh bại đối thủ, lấy được chữ vật giới chỉ, bất quá lần này, trong giới chỉ liền không có đan dược, mà là một kiện thần binh, cái này thần binh là một mặt tấm chắn, phía trên khắc lấy thần bí hoa văn, liền phảng phất từng mảnh nguyệt quang đồng dạng, Lâm Hiên dùng gần 2 tháng, luyện hóa cái này tấm chắn, tiếp đó tu vào, cứ như vậy, hắn phòng ngự lại mạnh một chút, tiếp tục xuất phát, cứ như vậy, nửa năm trôi qua, nửa năm này, Lâm Hiên lại tìm kiếm một tòa cung điện, lần này lấy được là một bản thần thông. Bất quá Lâm Hiên không có tu luyện, hắn cảm thấy có chút yếu, bất quá hắn cũng không có vứt bỏ, hắn không tu luyện, về sau có thể cho người khác tu luyện, hơn một năm nay tới thu hoạch cũng không tệ lắm, tu vi và nguyên thần chi lực đều tăng lên một chút, còn chiếm được một mặt thần binh tấm chắn, tăng lên lực phòng ngự, Lâm Hiên đối với cái này vừa lòng phi thường, khó trách nhiều người như vậy, nguyện ý tới tìm tòi cái này huyễn nguyệt tiên phủ a. Bất quá kế tiếp, Lâm Hiên liền không có quanh quẩn ở phụ cận, ở đây mặc dù cũng có một chút bảo vật. Nhưng mà Lâm Hiên cảm thấy vẫn là quá yếu một chút. Hắn cần tìm kiếm tốt hơn. Hắn hướng thẳng đến cái này huyễn nguyệt động phủ chỗ sâu bay đi. Càng đi bên trong bay, cái kia cỗ nguyên thần chi lực áp chế càng mạnh. 2 tháng sau, Lâm Hiên lại có phát hiện. Hắn lại phát hiện một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt bên cạnh đồng dạng còn có cùng một chỗ ngọc bội. Phía trên cũng vẽ lấy một đạo loan nguyệt. Lại là dạng này ngọc bội. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn đồng dạng thu vào. Tiếp tục tiến lên, lại qua 1 tháng, hắn lại phát hiện một bộ bạch cốt. Đồng dạng bên cạnh còn có một cái ngọc bội, hơn nữa trên người đối phương còn có một tấm bản đồ. Lâm Hiên mở ra đối phương địa đồ, phát hiện phía trên có mấy cái tiêu ký điểm, Lâm Hiên xác nhận một phen, tiếp tục xuất phát, lần này, hắn là dựa theo địa đồ con đường lên đường. Cuối cùng tại nửa tháng sau, hắn có phát hiện mới, phía trước nguyệt quang, liên thành một mảnh, liền phảng phất màn sáng đồng dạng, ngăn cản đường đi, giống như toàn bộ không gian bị chia làm 2 nửa, mà tại màn sáng này phía trước vẫn còn có mấy thân ảnh. Mấy người này khí tức trên thân đều rất mạnh. Đều tại 75 giai trở lên, trong đó có một đạo thân ảnh, Lâm Hiên còn vô cùng quen thuộc, chính là trước kia tại cửa vào, đem hắn đẩy lui đạo thân ảnh kia, không nghĩ tới, người này vậy mà cũng tại, Lâm Hiên sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhanh chóng bay đi, tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên khí tức, phía trước 4 người kia cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, đều đang hiếu kỳ dò xét Lâm Hiên, ở trong đó, cái kia cực kỳ phách lối bá đạo trung niên nhân, cũng quay đầu trông lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm. Khóe miệng của hắn đột nhiên dương lên một nụ cười, nha, là tiểu tử này, chương 9919 tuyệt thế thần vương khảo nghiệm. Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng lạnh rên một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thân hình thoát một cái, hắn rơi vào nguyệt quang phụ cận, còn lại mấy người đều không làm rõ Lâm Hiên thực lực. Đều không dám dễ dàng nói cái gì, chỉ có cái kia Thiên Nhãn Thần Vương khinh thường nói, như thế nào chỉ có ngươi một tên tiểu tử đến đây? Ngươi lão tổ đâu, hắn không có cùng ngươi một khối tới sao? Hắn thấy, Lôi Vân Chi chủ có lẽ có thể trở thành đối thủ của hắn. Tiểu tử trước mắt này căn bản là không có tư cách. Đối phương quá yếu, ngươi nói là Lôi Vân Chi chủ. Hắn là của ta thuộc hạ, hắn còn có những chuyện khác không có đi vào. Lâm Hiền thản nhiên nói, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào không vào trong? Nghe nói như vậy thời điểm, Thiên Nhãn Thần Vương sửng sốt một chút, Lôi Vân Chi chủ là đối phương thủ hạ. Nói đùa cái gì, Lôi Vân Chi chủ thế nhưng là 77 giai tồn tại. Tại sao có thể là đối phương thủ hạ? Tiểu tử này cũng vẻn vẹn 60 giai mà thôi a. Hừ, nói bậy nói bạ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Thiên Nhãn Thần Vương phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ lần nữa hướng về Lâm Hiên tràn tới. Lâm Hiên cũng là nổi giận, bước ra một bước, trên người kiếm khí trực tiếp bổ ra hết thảy. Hắn lạnh giọng quát lên, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Cái này Thiên Nhãn Thần Vương lại nhiều lần khiêu chiến hắn, mà hắn căn bản là không có trêu chọc qua đối phương. Thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà chặn. Thiên Nhãn Thần Vương vô cùng kinh ngạc, mặc dù đây là hắn tùy ý nhất kích, nhưng mà 75 giai trở xuống người cũng ngăn không được a. Tiểu tử này 60 giai tu vi là thế nào ngăn trở? Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ che giấu tu vi? Chung quanh những người kia cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà cùng Thiên Nhãn Thần Vương có ân oán. Hơn nữa lại còn dám trực tiếp khiêu chiến, quá bất khả tư nghị, bọn hắn cũng đều biết, Thiên Nhãn Thần Vương lợi hại đến mức nào, đối phương bản thân liền là 77 giai tồn tại. Lại thêm trên tay có trên 100 tôn thần vương, như thế một đám thần vương, có thể tạo thành trận pháp cường đại, quét ngang hết thảy, không ai dám cùng Thiên Nhãn Thần Vương chống lại, coi như mấy người bọn hắn liên thủ cũng không được. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, hết lần này tới lần khác dám, quá bất khả tư nghị, có chút bản sự, thì ra che giấu thực lực, nhưng mà tại trước mặt bản tọa là không có ích lợi gì. Thiên Nhãn Thần Vương lạnh rên một tiếng, trên cánh tay của hắn những cái kia con mắt, toát ra tia sáng yêu dị, hắn chuẩn bị ra tay, bất quá ngay lúc này. Nơi xa lại có mấy đạo phá không âm thanh vang lên. Mấy vệt thần quang tuần tự bay tới, rơi vào trên mặt đất, từ trong thần quang đi tới, lần lượt từng thân ảnh, trong đó có mấy người khí tức trên thân vô cùng cường đại. Vậy mà cũng đạt tới 77 giai, chung quanh những người kia đều hít sâu một hơi, ngay cả Thiên Nhãn Thần Vương cũng híp mắt lại, trong đó một hai người, vậy mà cho hắn một tia uy hiếp, quá bất khả tư nghị, trong đó có một cái nam tử áo lam, thân hình thon dài, ngay cả tóc cũng là màu lam, múa may theo gió. Ánh mắt của hắn vô cùng linh động, cho người ta một loại vũ hóa phi tiên cảm giác, cái này cũng là một cái 77 giai thần vương. Là hắn, Vân Nhược Trần, có người kinh hô lên, đây chính là một cái cực kỳ lợi hại thần vương, tại hoang cổ thời kỳ đều rất nổi danh, là một cái tuyệt thế thần vương đích tôn tử, thiên phú vô cùng đáng sợ, nếu như không phải là bởi vì về sau hoang cổ sức mạnh yếu bớt, thiên địa ngủ say, đối phương đã sớm trở thành tuyệt thế thần vương, không nghĩ tới đối phương bây giờ vậy mà cũng thức tỉnh. Còn lại những thần vương kia kinh hô liên tục. Ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hiếu kỳ dò xét đối phương, hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại nguyên thần chi lực. Rất rõ ràng đối phương cũng là am hiểu nguyên thần một đạo. Còn có một người, một thân áo tím, thần võ vô cùng, trên người hắn có vô tận quang hoàn, liền phảng phất một tôn như thần linh, đứng sừng sững ở chỗ đó, nhìn xuống hết thảy, chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, đây là Minh Nguyệt thần thể, cái này cũng là một loại 10 phần đáng sợ thần thể. Không nghĩ tới vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ là hướng về phía Huyễn Nguyệt Thần Vương truyền thừa tới sao? Chắc chắn là cái dạng này, Huyễn Nguyệt sức mạnh của thần vương liền cùng mặt trăng có liên quan, cái này Minh Nguyệt thần thể sức mạnh cũng là nguyệt chi lực lượng. Cả hai vô cùng tương cận, hắn nhất định là vì Huyễn Nguyệt Thần Vương truyền thừa tới. Chung quanh những người kia lần nữa kinh hô lên, còn có cái này một nữ tử, nàng người mặc đồ trắng, ánh sáng trên người giống như thần liên nở rộ, tóc đen bay múa vô cùng linh động, con mắt của nàng liền như là hắc bảo thạch đồng dạng. Tỏa sáng chói lọi, một cái nhăn mày một nụ cười, mang theo vô hạn mị lực, chung quanh những cái kia thần vương, trông thấy đối phương thời điểm, thần sắc ngây ngốc một chút, tựa hồ ánh mắt bên trong xuất hiện si mê, nháy mắt sau đó, bọn hắn tỉnh táo lại, một trận hoảng sợ, nhao nhao cúi đầu xuống, vậy mà không còn dám nhìn nữ nhân này, thật đáng sợ, đứng ở nơi đó, liền ảnh hưởng tới bọn hắn nguyên thần, quá bất khả tư nghị, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, nữ nhân này nguyên thần chi lực, đồng dạng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa tu luyện vẫn là huyễn thuật một đạo, chỉ sợ nguyên thần yếu một điểm, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, là cao thủ. Thiên Nhãn Thần Vương trên người những cái kia con mắt cũng là toát ra tia sáng, hắn tập trung vào nữ tử thần bí này, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới như Hy Tiên Tử vậy mà cũng tới. Nếu Hy Tiên Tử ống tay áo bồng bềnh, nhất cử nhất động phảng phất có thể điên đảo chúng sinh, nàng nhìn phía Thiên Nhãn Thần Vương, vừa cười vừa nói, tốt nhất đem người cái kia hàng ngàn con mắt đóng lại, bằng không a, ta không ngại toàn bộ đào xuống tới. Thanh âm của nàng mặc dù ngọt ngào vô cùng, nhưng mà nội dung lại làm cho da đầu run lên. Cô gái này nói chuyện giống như tiên tử, nhưng mà làm việc thủ đoạn lại như ma nữ. Cái này tương phản cũng quá lớn a. Nhưng chính là loại tương phản này, càng cho nàng tăng thêm mấy phần ma lực. Thiên Nhãn Thần Vương nghe xong cũng là lạnh rên một tiếng. Không xem qua trong mắt, lại lập lòe một tia ánh sáng hừng hực. Lúc này, mái tóc màu xanh, mặt nở nụ cười Vân Nhược Trần đi tới. Hắn nhìn phía trước Nguyệt Chi Quang Môn, vừa cười vừa nói, đây chính là Huyễn Nguyệt Chi Môn đi. Tiến vào trong này, mới tính thông qua Huyễn Nguyệt Thần Vương tầng thứ nhất khảo nghiệm. Mới xem như tiến vào Huyễn Nguyệt Tiên Phủ Hạch Tâm Chi Địa A. Không tệ, cao lớn thần Vũ Minh Nguyệt Thần Vương cũng là gật gật đầu. Nói, đây chính là Huyễn Nguyệt Chi Môn. Huyễn Nguyệt Chi Môn, là cái gì? Lâm Hiền có chút hiếu kỳ, cũng có mấy người không biết. Vân Nhược Trần nhưng là cười giảng dài. Nói, ngươi có thể xem như một loại khảo nghiệm, chỉ có thực lực mạnh người mới có thể thông qua tầng này màn sáng tiến vào bên trong. Bằng không mà nói chỉ có thể bị ngăn đón đến nơi đây. Chỉ có thể ở bên ngoài khu vực tìm kiếm. Phải biết, chân chính đồ tốt đều ở hạch tâm khu vực đâu. Không ngừng, nếu Hy Tiên Tử cũng cười nói, cái này Huyễn Nguyệt Chi Môn không chỉ là khảo nghiệm đơn giản như vậy. Hắn còn có thể cho thông qua khảo nghiệm người chia mấy cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp người đều sẽ nhận được một cái ngọc bội. Những thứ này ngọc bội đem quyết định ngươi tiến vào khu vực hạch tâm sau đó có thể đi bao lâu. Tỷ như muốn có được Huyễn Nguyệt Thần Vương truyền thừa, cái kia nhất định phải là tốt nhất nhất ngọc bội mới được. Bằng không a, là căn bản không có cơ hội tiến vào. Nguyên lai là cái dạng này a. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Hiên cũng là trong lòng khẽ động, ngọc bội, hắn nhớ kỹ, phía trước hắn nhìn thấy mấy cái bạch cốt, trên thân đều có ngọc bội, phía trên đều vẽ lấy trăng khuyết, chẳng lẽ những người kia cũng là thông qua Huyễn Nguyệt Chi Môn người? Có chút ý tứ, Lâm Hiên nhìn phía trước màn sáng, trong đôi mắt tỏa ra vẻ kích động tia sáng, cái này Huyễn Nguyệt Chi Môn, hắn khẳng định muốn thông qua, không cần nghĩ, Tu La cánh chim chắc chắn thất lạc ở hạch tâm chi địa. Chương 9920 cũng là cấp thấp, những thứ khác những thần vương kia nghe xong, cũng là nghị luận ầm ĩ, thì ra đây là một cái khảo nghiệm, vốn là còn sẽ căn cứ vào khảo nghiệm, chia khác biệt đẳng cấp A, nguyên lai là cái dạng này, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đều mong đợi. Dù sao tới nơi này tu vi yếu nhất cũng là 75 giai, 76 giai cũng không ít, thậm chí còn có mấy cái 77 giai, mỗi một cái cũng là cao thủ, đều cảm thấy chính mình nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, thậm chí có thể cầm tới một cái tốt đẳng cấp. Bất quá có người hỏi, không biết ngọc bội kia tổng cộng chia làm bao nhiêu cấp bậc? Đúng nha, lời này vừa ra, đám người cũng là đặc biệt hiếu kỳ, nở nụ cười Vân Nhược Trần, vừa cười vừa nói, ngọc bội kia phân biệt đẳng cấp là trăng non, trăng khuyết, trăng tròn, hồng nguyệt, 4 đẳng cấp. Trong đó, hồng nguyệt đẳng cấp cao nhất, nhưng mà nghe nói có rất ít người từng chiếm được, thậm chí muốn có được trăng tròn loại này cấp bậc ngọc bội cũng rất khó. Đại bộ phận cũng là trăng non, thỉnh thoảng sẽ có một chút trăng khuyết cấp bậc, khó khăn như thế sao? Chung quanh những người kia nghe xong nghị luận ầm ĩ, có người nói, ta cảm thấy ta ít nhất có thể cầm một cái trăng tròn. Khẳng định a, ta đều 76 cấp, chẳng lẽ còn lấy không được trăng tròn cấp bậc sao? Ta cảm thấy mấy cái kia 77 giai, cũng có thể cầm tới hồng nguyệt. Thiên Nhãn Thần Vương càng là tự tin nói, hồng nguyệt ngọc bội, ta nhất định phải được, ta cũng nhất định muốn nhận được. Minh Nguyệt Thần Vương, trong đôi mắt cũng toát ra ánh sáng kinh người mang, trên người hắn càng là thả ra vô tận thần quang, hóa thành từng đạo vòng sáng, vờn quanh tại bên cạnh hắn, đem hắn dấn thác vô cùng thần bí. Nếu Hy Tiên Tử nhưng là vừa cười vừa nói, không biết ai đi trước thử một lần. Lời này vừa ra, tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, đám người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không có một người muốn trước tiên nếm thử, dù sao ai cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Tại ngắn ngủi sau một lát, vẫn là có người đi ra, để cho ta đi, đây là một cái 75 giai thần vương. Thân hình hắn vô cùng cao lớn, trên người có phù văn thần bí, đang lóe lên, rất rõ ràng cũng tu luyện một loại thần thể. Có người nhìn thấy một màn này thời điểm liền nói, là vạn sơn thần thể, đây là một loại 10 phần cường hãn thần thể, lấy sức mạnh cùng phòng ngự chứ danh, từ hắn người thứ nhất ra trận tốt nhất rồi. Hắn phòng ngự có thể so với 76 giai. Từ hắn thử nghiệm, liền có thể thử ra cái này Huyễn Nguyệt Chi Môn uy lực. Chung quanh những người kia nhao nhao gật đầu, không khỏi đều tập trung vào Vạn Sơn Thần Vương, ngay cả Lâm Hiên cũng là yên lặng chú ý, trước xem tình huống một chút lại nói. Vạn Sơn Thần Vương đi tới sau đó, không có chút do dự nào, hắn gào thét một tiếng, sải bước hướng về phía trước đi đến, sau đó, trên người hắn những thần văn kia phát sáng lên, một đạo thần văn chính là một tòa thần sơn, trồng chất, ngàn vạn ngôi thần sơn, vờn quanh tại Vạn Sơn Thần Vương bên người. Một cỗ ngập trời áp lực, bao phủ mà ra, hư không đung đưa kịch liệt, sau đó, cái này Vạn Sơn Thần Vương liền đi tới màn sáng bên trong. Nguyệt quang lấp lóe, đem hắn bao phủ, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Không thấy được, có người kinh hô một tiếng, bọn hắn còn nghĩ nhìn một chút đối phương là thế nào tiến vào. Không nghĩ tới ánh trăng kia ngăn trở hết thảy dò xét. Thiên Nhãn Thần Vương trong đôi mắt, phóng ra lẫm liệt tia sáng, hắn một cánh tay càng là toát ra thần bí tia sáng. Trên cánh tay ánh mắt, toàn bộ lặng lẽ lên, nhìn phía trước, nhưng mà Thiên Nhãn Thần Vương cũng là nhíu mày, hắn vậy mà cũng thấy không rõ tình huống bên trong, tất cả mọi người đều chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá loại này chờ đợi không có quá lâu, cũng liền sau nửa canh giờ, phía trước tình huống xuất hiện biến hóa, nguyệt quang tán đi, Vạn Sơn Thần Vương thân ảnh hiện ra, đồng thời có một đạo ngọc bội bay về phía hắn, Vạn Sơn Thần Vương đưa tay tiếp lấy, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, nhận được ngọc bội, xem ra hắn là thông qua khảo hạch, có thể tiến vào hạch tâm chi địa, chỉ là không biết hắn ngọc bội cấp bậc là cái gì. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại, Thiên Nhãn Thần Vương trong nháy mắt liền thấy, dù sao hắn đồng thuật vô cùng lợi hại, hắn khinh thường nói, hừ, cấp thấp nhất trăng non, nói xong hắn thu hồi ánh mắt, chẳng thèm ngó tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng thấy rõ ngọc bội phía trên. Vẽ lấy một đạo loan nguyệt, bất quá đạo này trăng khuyết tương đối nhỏ, phi thường nhỏ nguyệt nha, hẳn là trăng non, Lâm Hiên cũng nhìn thấy, ánh mắt của hắn lấp lóe. Lúc trước hắn lấy được cái kia mấy cái lệnh bài, giống như cũng là loại này trăng lưỡi liềm nhỏ, đây chính là trăng non lệnh bài sao? Ai, Vạn Sơn Thần Vương cười khổ một tiếng, hắn không nói gì, mà là nắm chặt lệnh bài, sau đó lần nữa hướng về phía trước đi đến, lần này, thân ảnh của hắn tiến vào màn sáng bên trong, vọt tới hạch tâm chi địa, chư vị, ta đi trước một bước, thanh âm của hắn vang lên, sau đó đầu hắn cũng không trở về xông về phía trước. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kích động lên, tiến vào hạch tâm chi địa. Vậy chúng ta cũng phải nhanh chóng khảo thí mới được, không thể rớt lại phía sau quá lâu, bằng không đồ tốt đều bị người chiếm được, 75 giai có thể thông qua khảo thí, cái này khiến tất cả mọi người đều thở dài một hơi, bởi vì tu vi của bọn họ đều ở nơi này tu vi phía trên. 75 giai nhận được trăng non ngọc bội, vậy ta 76 giai, nên lấy được trăng khuyết ngọc bội a, nói không chừng vận khí tốt còn có thể nhận được trăng tròn ngọc bội. Để cho ta tới, rất nhanh, liền có một cái trung niên nữ tử đi tới, tu vi của nàng đạt tới 76 giai. Bực này tu vi đặt ở ngoại giới, đây tuyệt đối là một phương cường giả, là lão tổ cấp bậc tồn tại. Bây giờ, nàng một mặt mong đợi xông về phía trước, tiến vào huyễn nguyệt trong cánh cửa, ước chừng cũng qua nửa canh giờ. Cái này 76 giai nữ thần vương hiện ra, một cái ngọc bội từ hạch tâm chi địa bay ra, bay về phía nữ thần vương, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện, ngọc bội kia phía trên cũng là chỉ có một cái trăng lưỡi liềm nhỏ. Lại là trăng non ngọc bội, làm sao lại cái dạng này, đám người xôn xao, cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, 75 giai chính là trăng non ngọc bội, cái kia 76 giai làm gì cũng phải là trăng khuyết ngọc bội a. Vì cái gì vẫn là trăng non, huyễn nguyệt trong cánh cửa khảo hạch, đến tột cùng là cái gì, khó khăn như thế sao, nên biết, 75 giai cùng 76 giai chênh lệch, lớn vô cùng, nói như vậy, 76 giai có thể dễ dàng đánh bại 75 giai, song phương căn bản cũng không tại một cái trình độ a. Nhưng vì sao lấy được ngọc bội là cùng một cái đẳng cấp đâu? Sẽ không ra sai đi, làm sao có thể phạm sai lầm? Nơi này pháp tắc đã vận hành vô số vạn năm, thì sẽ không làm lỗi. Vậy cái này chuyện gì xảy ra a? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Huyễn Nguyệt trong cánh cửa khảo hạch vô cùng khó khăn thôi. Chẳng lẽ để 76 giai cũng chỉ có thể mong mà dừng lại? Cái kia trung niên nữ thần vương cười khổ một tiếng, cũng là nhận lấy ngọc bội, cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Bầu không khí lại có chút trầm mặc, tất cả mọi người đều không biết bên trong khảo hạch là cái gì, mặc dù nói bây giờ thông qua khảo hạch không thành vấn đề. Thế nhưng là đẳng cấp cũng rất trọng yếu, dù sao, ngọc bội kia liên quan đến lấy bọn hắn tiến vào hạch tâm chi địa sau đó. Có thể đi cái nào khu vực, có thể được đến cái nào bảo vật, nhất là lúc trước, những cái kia còn tưởng tượng lấy nhận được trăng tròn ngọc bội người. Cũng là gương mặt ngưng trọng, chỉ sợ cái này trăng tròn ngọc bội không tốt cầm, đến nỗi hồng nguyệt ngọc bội, bọn hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 9921 Thiên Nhãn Thần Vương thảm bại. Lâm Hiên ra tay, kế tiếp, những cái kia 75 giai thần vương nhau nhau nếm thử. Mặc dù đều chỉ lấy được bình thường nhất trăng non ngọc bội, nhưng mà bọn hắn cũng đã vừa lòng phi thường, bọn hắn nhanh chóng tiến vào hạch tâm chi địa, ngược lại là những cái kia 76 giai cường giả. Có chút do dự, bọn hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện thử, bởi vì cho đến trước mắt, xuất hiện cũng là cấp thấp nhất trăng non ngọc bội, liền trăng khuyết ngọc bội cũng không có xuất hiện một cái. Bọn hắn không dám nếm thử. Để cho ta đi, Minh Nguyệt thần thể cũng sải bước hướng về phía trước đi đến. Tất cả mọi người đều mong đợi, đây chính là 77 giai thần vương a, không biết có thể có được cái gì đẳng cấp lệnh bài đâu. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nhìn phía trước, chỉ thấy Minh Nguyệt thần vương tiến vào huyễn nguyệt trong cánh cửa, bất quá lần này thời gian tương đối dài, hai canh giờ đối phương mới ra ngoài, khi thân ảnh của đối phương nổi lên, trong hư không đồng dạng có một đạo quang mang bay tới, hóa thành một cái ngọc bội, bay về phía Minh Nguyệt thần vương, đám người nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy ngọc bội kia phía trên vẽ lấy một vầng minh nguyệt, là trăng tròn, đây là trăng tròn lệnh bài, Có người kinh hô lên, những cái kia 76 giai thần vương, gương mặt hâm mộ, nhưng mà Minh Nguyệt thần vương sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Bởi vì mục tiêu của hắn thế nhưng là Hồng Nguyệt lệnh bài a. Ai, tiếp nhận trăng tròn lệnh bài sau đó, Minh Nguyệt thần vương thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến, cái này Huyễn Nguyệt trong cánh cửa khảo hạch vậy mà mạnh như thế. Liền hắn đều không có cách nào nhận được Hồng Nguyệt lệnh bài. Phải biết hắn nhưng là Minh Nguyệt thần thể, là đại danh đỉnh đỉnh thể phách, hắn một lần này mục tiêu, thế nhưng là muốn có được Huyễn Nguyệt thần vương truyền thừa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị hung hăng đả kích, nhưng khảo thí đã kết thúc, hắn lại phiền muộn cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, sải bước tiến vào hạch tâm chi địa, Minh Nguyệt thần vương đều chỉ nhận được trăng tròn lệnh bài sao? Thật đúng là khiến người ngoài ý, ta ngược lại muốn nhìn, khảo hạch này có bao nhiêu khó khăn, nếu Hy Tiên tử cũng là tiến vào Huyễn Nguyệt trong cánh cửa. Đám người lần nữa mong đợi, hai canh giờ sau đó, đối phương cũng đi ra, lấy được đồng dạng cũng là trăng tròn lệnh bài, đám người lần nữa chấn kinh, có người nói, quá khó khăn, 77 giai thần vương cũng chỉ là nhận được trăng tròn lệnh bài. Vậy chúng ta căn bản không có hí kịch, có thể được đến trăng khuyết lệnh bài, chính là cực tốt rồi, đến nỗi Hồng Nguyệt lệnh bài, căn bản cũng không muốn. Đúng vậy a, đoán chừng không có người có thể được đến Hồng Nguyệt lệnh bài a. Hừ, một đám phế vật, biết cái gì, ai nói không có người có thể được đến Hồng Nguyệt lệnh bài. Ta liền có thể, Thiên Nhãn thần vương lạnh rên một tiếng, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được, chỉ có thể nói những người kia quá yếu, liền xem như Minh Nguyệt thần vương cùng như Hy Tiên tử lại như thế nào. Vẫn như cũ không bằng hắn, nếu Hy Tiên tử nguyên bản cũng nghĩ tiến vào hạch tâm chi địa. Bất quá nghe nói như vậy thời điểm, nàng lại ngừng lại, nàng tiếp nhận trăng tròn lệnh bài sau đó, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là lui qua một bên, nàng cười hì hì nói, phải không, ta muốn nhìn ngươi có thể có được cái gì lệnh bài. Ha ha, vậy ngươi xem tốt, Thiên Nhãn thần vương một mặt tự tin hướng đi Huyễn Nguyệt chi môn. Tiến vào bên trong, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng đều mong đợi, không biết cái này Thiên Nhãn thần vương có thể thành công hay không đâu. Ta cảm thấy có khả năng, các ngươi biết Thiên Nhãn thần vương có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn thực lực bản thân đến 77 giai, càng quan trọng chính là trong tay hắn có trên trăm tôn cường đại thần vương khôi lỗi a. Cái kia đội hình đáng sợ cỡ nào, nếu có một người có thể được đến Hồng Nguyệt lệnh bài, đó nhất định là Thiên Nhãn thần vương. Lâm Hiên cũng là nhíu lông mày lại, không biết cái này Huyễn Nguyệt trong cánh cửa khảo nghiệm là cái gì. Đã vậy còn quá khó khăn, liền 77 giai thần vương cũng không chiếm được, đỉnh giai ngọc bội, không biết hắn sau khi đi vào có thể có được cái gì cấp bậc ngọc bội đâu. Vẫn là đầu tiên là xem trước một chút, cái này Thiên Nhãn thần vương có thể được đến cái gì cấp bậc lệnh bài a. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, ngay cả như Hy Tiên tử cũng không có nói cái gì. Cứ như vậy lại qua hai canh giờ, Thiên Nhãn thần vương thân ảnh hiện ra, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, ngay cả như Hy Tiên tử cũng là gương mặt chờ mong. Mặc dù nói cái này Thiên Nhãn thần vương vô cùng chán ghét, nhưng không thể không nói, thực lực của đối phương vô cùng cường hãn, nếu như đối phương đem cái kia trên trăm cái thần vương khôi lỗi toàn bộ triệu hoán đi ra, nói không chừng thật sự có thể nhận được Hồng Nguyệt lệnh bài. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hai canh giờ sau đó, phía trước Nguyệt Quang đột nhiên lóe lên, một bóng người từ bên trong nổi lên, đám người thấy thế, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, đi ra, lại là hai canh giờ, chẳng lẽ không có bắt được Hồng Nguyệt lệnh bài sao? Cũng không nhất định, có lẽ cực hạn chính là hai canh giờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, vừa nói một bên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nhãn thần vương thân ảnh hiện ra, đồng thời một đạo ngọc bội từ Nguyệt Quang bên trong bay ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào ngọc bội phía trên. Ngọc bội phía trên nở rộ tia sáng, phía trên vẽ lấy một vòng trăng tròn, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Trăng tròn, lại còn là trăng tròn, làm sao có thể a? Thiên Nhãn thần vương thế nhưng là có trên trăm cái thần vương khôi lỗi, liền cái này đều thất bại sao? Đều không thể nhận được Hồng Nguyệt lệnh bài sao? Vậy cái này Hồng Nguyệt lệnh bài cũng quá khó khăn a. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Thiên Nhãn thần vương cũng là tức giận phát điên, hắn phát ra một hồi tiếng gầm. Đáng giận, nếu không phải là không cách nào triệu hoán khôi lỗi, ta làm sao có thể đành phải một cái vòng tròn thời tiết và thời vụ bài. Hắn thật là giận điên lên, nguyên bản hắn suy nghĩ sau khi đi vào, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn đều triệu hoán khôi lỗi quét ngang hết thảy. Thế nhưng là hắn phát hiện, cái này khảo nghiệm chỉ có thể vận dụng thực lực bản thân, mà không cách nào mượn nhờ bên ngoài sức mạnh. Theo lý thuyết, hắn không cách nào triệu hoán khôi lỗi, không cách nào mượn nhờ thần binh, vậy dạng này vừa tới, thực lực của hắn liền giảm bớt đi nhiều, bản thân hắn sức mạnh cùng khác 77 giai lão tổ là không sai biệt lắm. Cuối cùng hắn cũng chỉ được đến trăng tròn lệnh bài, nghe nói như vậy thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người ngây ngẩn cả người, nếu Hy Tiên tử cũng là sững sờ, hắn thật đúng là không biết, nàng chỉ biết là không thể mượn nhờ thần binh, không nghĩ tới ngay cả khôi lỗi cũng không cách nào triệu hoán. Khó trách cái này Thiên Nhãn thần vương vô cùng phát điên. không còn khôi lỗi, Thiên Nhãn Thần Vương thực lực cũng chỉ là cùng nàng tương đương. Hừ, Thiên Nhãn Thần Vương lạnh rên một tiếng, mang theo lệnh bài rời đi, không có cách nào mượn nhờ bên ngoài sức mạnh. Lâm Hiền híp mắt lại, nguyên lai là cái dạng này, hắn đối với lần khảo nghiệm này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, hắn cũng hướng về phía trước đi tới. Sự xuất hiện của hắn đồng dạng đưa tới vô số người chú ý, dù sao phía trước Lâm Hiền thế nhưng là cùng Thiên Nhãn Thần Vương khiêu chiến qua. Mặc dù nói Lâm Hiền phi thường trẻ tuổi, nhưng mà cũng là một cái không thể bỏ qua thiên tài. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn lại, ngay cả Thiên Nhãn Thần Vương cũng là đột nhiên quay đầu nhìn sang. Thấy là Lâm Hiền thời điểm, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hắn không có chú ý, mà là rời đi, liền hắn đều chỉ lấy được một cái vòng tròn thời tiết và thời vụ bài. Đối phương đoán chừng tối đa cũng chỉ lấy được một vầng loan nguyệt lệnh bài A. Không đáng giá nhắc tới, chương 9922 Hồng Nguyệt buông xuống. Không cách nào địch nổi sức mạnh, nếu Hy Tiên Tử ánh mắt nhìn phía Lâm Hiền, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười, nàng nói, thật mạnh lục đạo luân hồi chi lực, ngươi là cái nào môn phái thiên kiêu, trong thanh âm của nàng, mang theo cường đại huyễn thuật sức mạnh, phảng phất có thể đem người trong nháy mắt kéo vào hắn huyễn thuật thế bên trong. Chung quanh những người kia nghe xong đều có chút choáng váng. Chí cường giả nhưng mà Lâm Hiền lại là mặt không biểu tình. Chỉ là lãnh đạm nhìn như Hy Tiên Tử một mắt, tiếp đó liền tiến vào đến huyễn nguyệt trong cánh cửa. Người vậy mà không để mắt đến ta huyễn thuật công kích. Nếu Hy Tiên Tử vô cùng kinh ngạc, nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Hiền thú vị, cho nên muốn đùa một chút đối phương, muốn dùng huyễn thuật ảnh hưởng một chút đối phương. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng thực lực đủ để trưởng khống hết thảy, nàng chỉ cần phất phất tay, liền có thể thay đổi một thiên tài vận mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà mảy may không bị ảnh hưởng, cái này cũng quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra nha? Vậy mà có thể dễ dàng như vậy ngăn lại công kích của nàng. Chẳng lẽ là một cái yêu nghiệt? Nguyên bản, nếu Hy cũng là nghĩ tiến vào hạch tâm chi địa, thế nhưng là bây giờ nàng lại lần nữa ngừng lại, nàng chuẩn bị nhìn một chút Lâm Hiền khảo nghiệm đẳng cấp. Ngược lại cũng liền một hai canh giờ sự tình, Lâm Hiền cũng không biết như Hy Tiên Tử nghĩ như thế nào. Bây giờ hắn đã tiến vào huyễn nguyệt trong cánh cửa. Sau khi đi vào, nguyệt quang mông lung, hắn phảng phất đi tới thế giới thần bí, tại phía trước có một cái nguyệt cung bên trong, Lâm Hiền lờ mờ có thể trông thấy bốn cái thân ảnh. Đây là bốn cái nữ tử, trên người các nàng đều mặc chiến giáp đồ án khác biệt, theo thứ tự là trăng non, trăng khuyết, trăng tròn cùng hồng nguyệt, người chính là mới người khiêu chiến. Phía trước bên trong nguyệt cung, mặc trăng non chiến giáp nữ tử đi ra, dung nhan của nàng vô cùng đẹp, trên người có băng lãnh nguyệt quang chi lực, nàng lạnh lùng nói, đánh bại ta. Ngươi coi như thông qua khảo hạch, có thể được đến trăng non ngọc bội. Lâm Hiền nhìn phía trước, phát hiện tu vi của đối phương là 74 giai đỉnh phong, tiếp cận 75 giai, hắn liền biết, khó trách phía trước những cái kia 75 giai người đều có thể thông qua khảo hạch. Muốn đánh bại cái này trăng non chiến giáp nữ tử, cũng không khó, đang nghĩ ngợi, phía trước mặc trăng non chiến giáp nữ tử ra tay rồi. Vung tay lên, một đạo nguyệt quang phô thiên cái địa rơi xuống, nguyệt quang vô cùng băng lãnh, trên không trung nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Dễ dàng liền đem hư không cho xé ra, Lâm Hiền hít sâu một hơi, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh tới, lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh bể hết thảy, trong nháy mắt, liền đem cái này mặc trăng non chiến giáp nữ tử đánh chết. Một chiêu miểu sát, khi chiến giáp này nữ tử sau khi biến mất, trong hư không xuất hiện một cái ngọc bội, phía trên vẽ lấy một cái trăng lưỡi liềm nhỏ, đồng thời đâu, tại phía trước bên trong nguyệt cung, cái kia mặc chiến giáp nữ tử một lần nữa hiện lên. Nàng mặt không biểu tình, trên thân tựa hồ không có chịu bất kỳ thương. Lâm Hiền nhìn thấy sau đó kinh ngạc vô cùng, đây cũng là dùng một loại cường đại pháp tắc, ngưng tụ hình thành pháp tắc chi thân, thì sẽ không triệt để hủy diệt, trừ phi tu vi xa xa cao hơn chế tác pháp tắc người. Theo lý thuyết, cao hơn Huyễn Nguyệt Thần Vương, thế nhưng Huyễn Nguyệt Thần Vương là tuyệt thế thần vương, tại tuyệt thế thần vương cảnh giới này bên trong, cũng là rất lợi hại, muốn vượt qua hắn cơ hồ là không thể nào, ít nhất, tiến vào động phủ này người, là không có bản lãnh này. Nữ tử kia lạnh giọng nói, ngươi đánh bại ta, thành công thông qua được khảo hạch. Ngươi bây giờ có thể lập tức mang đi trăng non ngọc bội, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến, Lâm Hiền nói, trăng non ngọc bội cũng không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn thế nhưng là hồng nguyệt ngọc bội. Tốt lắm, nữ tử kia vung tay lên, thu hồi ngọc bội nói, khiêu chiến thành công, ngươi có thể được đến mới ngọc bội, khiêu chiến thất bại, ngươi còn có thể nhận được ta cái này ngọc bội. Lâm Hiền nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, này liền tương đương với có một cái bảo đảm không thấp hơn. Cứ như vậy, hắn liền có thể buông tay nhất bác. Hắn nguyên bản muốn trực tiếp khiêu chiến một chút trăng tròn hoặc hồng nguyệt. Thế nhưng là không nghĩ tới mặc trên người trăng khuyết chiến giáp nữ tử lại là đi ra. Kế tiếp đối thủ của ngươi là ta, Lâm Hiền híp mắt lại, xem ra muốn từng cái khiêu chiến. Vậy thì tới đi, khúc cong này nguyệt nữ thần thực lực, liền so trước đó cái kia phải mạnh hơn nhiều. Trực tiếp đạt đến 76 giai, khó trách phía trước 75 giai người đều biết thất bại. Bởi vì căn bản liền đánh không lại, nhưng mà này đối Lâm Hiên tới nói cũng không tính là gì. 76 giai cường giả, hắn hoàn toàn có thể ứng phó, hắn toàn lực thúc dục lục đạo luân hồi quyền, giết tới, cùng đối phương đại chiến, một phen chiến đấu, cuối cùng đem đối phương đánh bại. Trong thời gian này hắn cũng thi triển át chủ bài, vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đánh bại đối phương sau đó, trong hư không liền xuất hiện trăng khuyết ngọc bội, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có lấy đi, mà là tiếp tục khiêu chiến. Kế tiếp chính là trăng tròn, cái này trăng tròn nữ thần, là một chân bước vào 77 giai, Lâm Hiên giao thủ một cái liền biết, so trước đó 76 giai muốn mạnh nhiều lắm, bất quá, so với chân chính 77 giai còn hơi kém hơn một chút. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, lần này, hắn song kiếm tề xuất, đại long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đều phát huy ra, đánh bại đối phương, trong hư không xuất hiện trăng tròn ngọc bội. Cùng lúc đó, Nguyệt cung bên trong, trăng tròn nữ thần thân ảnh lần nữa hiện ra, nàng lạnh giọng nói, ngươi cũng có thể nhận được trăng tròn ngọc bội, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, phải chăng lựa chọn tiếp tục khiêu chiến? Khiêu chiến, Lâm Hiên gật gật đầu, cuối cùng có thể khiêu chiến Hồng Nguyệt nữ thần, hắn muốn nhìn, Hồng Nguyệt nữ thần thực lực mạnh bao nhiêu, vì cái gì phía trước những cái kia 77 giai thần vương đều biết bị thua. Người mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử đi ra, trên người nàng có một cái màu đỏ mặt trăng, cực kỳ thần bí, nàng vừa xuất hiện, hư không biến đung đưa kịch liệt, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm Hiên sắc mặt cũng trong nháy mắt thì thay đổi, làm sao có thể, cuối cùng này một cái tại sao lại đáng sợ như vậy? Này khí tức hoàn toàn vượt qua 77 giai, là hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua khí tức. Chỉ là cỗ khí tức này, liền để Lâm Hiên tê cả da đầu, nắm giữ chí mạng nguy cơ, Lâm Hiên không cách nào phán đoán tu vi của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bởi vì trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc tối cường cũng chỉ là 77 giai. Nhưng mà này khí tức quá mạnh mẽ, hắn bây giờ biết, vì cái gì Tiên Nhãn Thần Vương, Minh Nguyệt Thần Vương đều biết thất bại, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Khiêu chiến ta, ngươi rất có dũng khí, nhưng mà ngươi không phải là đối thủ. Phía trước Hồng Nguyệt nữ thần mở miệng, vung tay lên, trong tay xuất hiện một đạo Hồng Nguyệt Loan đao, một đao chém xuống, hư không, trong nháy mắt liền bị đánh trở thành hai nửa. Đao quang kia đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên không dám chút nào sơ suất, trong hai tay xuất hiện hai đạo kiếm hồn. Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm chắn trước người, oanh một tiếng, hắn bị đẩy lui ra ngoài, phun máu phè phè, thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn không chịu nổi, liền một kích này, Lâm Hiên liền bị thương, thân thể đều xuất hiện vết rách, cũng chính là hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, mới có thể chống lại ở, bằng không hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh bại, lại có thể ngăn trở. Phía trước Hồng Nguyệt nữ thần, cũng là kinh ngạc vô cùng, liền xem như những thứ khác 77 giai thần vương, cũng ngăn không được ta nhất kích, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Nói xong, lại là một đao chém tới. Chương 9923, một đao này uy lực thật là đáng sợ, Lâm Vũ Hiên căn bản ngăn cản không nổi, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hắn không cam tâm, đột nhiên hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, đối mặt đánh tới Hồng Nguyệt nữ thần, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là đột nhiên mở ra tuyên cổ chi địa, trong nháy mắt liền đem đối phương cất đi vào, một màn này vô cùng đột nhiên, đến mức Hồng Nguyệt nữ thần căn bản là không có phản ứng kịp. Tia sáng lóe lên, nàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lập tức đóng lại tuyên cổ chi địa, tiếp đó có chút thấp thỏm nhìn phía trước, không biết có được hay không. Phía trước, bên trong Nguyệt cung, Hồng Nguyệt nữ thần thân ảnh đột nhiên hiện ra, nàng tập trung vào Lâm Hiên, nói, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi vẫn còn có một cái thế giới. Hơn nữa thế giới này pháp tắc cường đại như thế, đa tạ tiền bối tán dương, vãn bối tính toán thắng sao? Lâm Hiên hỏi, mặc dù nói là mưu lợi, nhưng mà ngươi chính xác đánh bại cái này pháp tắc phân thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính ngươi thắng, Hồng Nguyệt nữ thần nói, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, vừa rồi hắn chỉ là thử một lần, có thể hay không thành công? Không nhất định, ngược lại kém cỏi nhất cũng là có thể né tránh một kích kia. Không nghĩ tới vậy mà thành công, đến nỗi nguyên nhân, Lâm Hiên có chính mình suy đoán, cái này pháp tắc phân thân, hẳn là chỉ có thể tồn tại ở Huyễn Nguyệt cung điện bên trong, mà không cách nào rời đi, một khi hắn tiến vào tuyên cổ chi địa. Vậy thì tương đương với pháp tắc sức mạnh tiêu thất, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia Hồng Nguyệt tay cô gái vung lên, một đạo màu đỏ ngọc bội bay về phía Lâm Hiên. Cùng lúc đó, Lâm Hiên chung quanh Nguyệt Quang bắt đầu lay động, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra. Bên ngoài, những người kia đều đang đợi, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên tối đa cũng chỉ là trăng tròn lệnh bài. Không ai có thể nhận được Hồng Nguyệt lệnh bài, dù sao liền Thiên Nhãn Thần Vương đều thua, những người khác càng không có thể. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lâm Hiên thân ảnh hiện ra. Xung quanh những người kia kích lập tức kinh hô lên, mau nhìn, đi ra, hắn đi ra, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, nếu Hy Tiên Tử cũng là hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên thân ảnh nổi lên sau đó, một đạo màu đỏ ngọc bội từ đằng xa bay tới, bay về phía Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt, trên ngọc bội có một cái màu đỏ mặt trăng, tỏa ra thần bí tia sáng, chiếu rọi chư thiên, Thấy cảnh này thời điểm, chung quanh những thần vương kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều ngẩn ra, qua rất lâu bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn kinh hô lên, Hồng Nguyệt, lại là Hồng Nguyệt, hắn lấy được Hồng Nguyệt ngọc bội, thật hay giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ, làm sao có thể a? Tiểu tử này vậy mà lấy được Hồng Nguyệt ngọc bội, quá bất khả tư nghị, liền thiên nhãn thần vương đều không làm được sự tình, tiểu tử này vậy mà làm được, tu vi của hắn, giống như chỉ có 60 giai a, quá nghịch thiên rồi a, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Chung quanh những cái kia thần vương thật là hù dọa, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên lại có thể nhận được Hồng Nguyệt lệnh bài. Nơi xa, nếu Hy Tiên Tử nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là gương mặt ngốc trẻ, nàng sở dĩ lưu lại, là bởi vì đối với Lâm Hiên hiếu kỳ, Lâm Hiên có thể ngăn cản nàng huyễn thuật, thật sự là không tầm thường, nhưng cũng chỉ thế thôi, nàng cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể có được Hồng Nguyệt lệnh bài, dù sao liền nàng cũng thất bại, thiên nhãn thần vương đều thất bại, tiểu tử này làm sao có thể thành công đâu, thật không nghĩ đến. Đối phương vậy mà thật sự thành công, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngây người sau một lát, nếu Hy Tiên Tử trong đôi mắt tia sáng lần nữa lóe lên. Nàng tập trung vào Lâm Hiên, khóe miệng dương lên một vòng nụ cười ngọt ngào, nàng nói, có ý tứ, thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới ta lại còn nhìn lầm. Nàng hướng về phía trước đi đến, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nói, công tử, không biết xưng hô như thế nào. Kế tiếp, muốn hay không liên thủ với ta, cùng một chỗ tìm tòi hạch tâm chi địa. Chung quanh những cái kia thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, hâm mộ vô cùng, nếu Hy Tiên Tử vậy mà mời đối phương, bọn hắn cảm giác trái tim tan nát rồi, nếu Hy Tiên Tử thế nhưng là tuyệt thế tiên tử, mọi cử động mang theo vô thượng mị lực, nhường bọn hắn, thần hồn điên đảo, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày, đều muốn ở tại như Hy Tiên Tử bên cạnh, nhưng bây giờ thì sao, nếu Hy Tiên Tử vậy mà chủ động mời người khác, cái này khiến bọn hắn hâm mộ, để cho bọn hắn ghen ghét, để cho bọn hắn phát điên. Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận Hồng Nguyệt ngọc bội, khóe miệng vung lên một nụ cười. Tiếp đó quay đầu nhìn về Như Hy Tiên Tử, hắn lắc đầu nói, không được, ta càng ưa thích hành động đơn độc. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xông vào, hạch tâm chi địa, biến mất không thấy gì nữa. Nếu Hy Tiên Tử ngẩn ngơ, nàng vậy mà bị cự tuyệt, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, mị lực của nàng lớn đến mức nào, liền xem như 77 giai thần vương đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Tỉ như cái kia thiên nhãn thần vương, vẫn ở có ý đồ với hắn, bất quá không có được như ý thôi, bây giờ nàng chủ động phóng thích mị lực. Mời Lâm Hiên, vậy mà bị cự tuyệt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là lần đầu a. Cắn răng, Nếu Hy trong mắt mang theo một tia vận giận, nhưng rất nhanh, nàng liền nín khóc mỉm cười, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Nàng thân hình thoát một cái, cũng vọt tới hạch tâm chi địa, trên không chỉ để lại nàng trân châu một dạng tiếng cười. Chung quanh những cái kia thần vương đều nghe ngây người, thẳng đến thanh âm này tiêu thất, qua rất lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Hiên tiến vào hạch tâm chi địa, trên người hắn Hồng Nguyệt ngọc bội liền toát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, đem hắn cho bao phủ, bằng không mà nói, Lâm Hiên căn bản là không có cách chịu nổi, nơi này áp lực, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, hắn có thể cảm thụ ra, phiến thiên địa này, so trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm thần bí, pháp tắc trong thiên địa sức mạnh cũng càng thêm đáng sợ. Nếu như không có ngọc bội mà nói, ở chỗ hắn nửa bước khó đi, thân hình thoát một cái, hắn đằng không mà lên, đứng ở trên không trung. Nhìn xuống đại địa, hắn phát hiện, phía dưới cũng có một chút cung điện, những cung điện này, đồng dạng đều tỏa ra thần bí nguyệt chi tia sáng, bọn hắn trồng chất, nối thành một mảnh, rộng rãi vô cùng, có thể tưởng tượng, trước kia đây là cỡ nào phồn thịnh. Lâm Hiên bây giờ, vẫn như cũ không biết, tu la cánh chim thất lạc ở địa phương nào, hắn chỉ là ngờ tới, tại hạch tâm chi địa, bây giờ đi tới hạch tâm chi địa, hắn tự nhiên phải cẩn thận tìm kiếm, đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ tìm kiếm bảo vật, tăng cường thực lực, cũng là hắn mục tiêu của chuyến này một trong. Làm rõ mạch suy nghĩ sau đó, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, ở đây liền vô cùng an tĩnh, dù sao có thể đi vào cũng không có nhiều người, Lâm Hiên bay lâu như vậy, cũng không có gặp phải những thứ khác cường giả, không biết những người kia, ở nơi nào tìm kiếm bảo vật gì. Lâm Hiên đi tới một cái cung điện phụ cận, đang chuẩn bị phá trận, đột nhiên, tiểu bạch âm thanh vang lên, ô chít chít ô chít chít, nơi xa có đồ tốt, hắn nhảy ra ngoài, dọa Lâm Hiên nhảy một cái, Lâm Hiên chỉ sợ tiểu bạch bị nơi này pháp tắc cho làm bị thương, hắn nhanh chóng đưa tay đem tiểu gia hỏa bắt được, tiếp đó nâng đến tay, cười nói, đều quên ngươi cái này tầm bảo tiểu năng thủ, nơi nào có đồ tốt. Lâm Hiên cười hỏi, tiểu bạch thân hình thoát một cái, nhảy tới Lâm Hiên trên bờ vai, tiếp đó móng vuốt nhỏ chỉ vào xa xa một cái phương hướng nói, ô chít chít ô chít chít, ở nơi đó. Chương 9924, Lâm Hiên hướng về nơi xa liếc mắt nhìn, phát hiện cái hướng kia giống như không có gì cung điện, hắn liền vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, một hồi đi tìm cái kia bảo vật, ta trước tiên đem cái cung điện này phá giải. Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên đem trước mắt cái cung điện này phá mất, nhận được đồ vật bên trong lại nói, Nhưng mà, Tiểu Bạch nhưng là kéo tóc của hắn, nói, Ngô Cấp Bách, trước tiên đi nơi này. Tốt a, Lâm Hiên cười khổ một tiếng, tiếp đó từ bỏ trước mắt cung điện, thể xác tinh thần nhoáng một cái, hướng về nơi xa bay đi, dựa theo Tiểu Bạch chỉ điểm, hắn một đường bay đến, cuối cùng, tại trước mặt một mảnh rừng rậm, ngừng lại, hắn tiến vào trong rừng rậm, hiếu kỳ quan sát, phát hiện ở đây cái gì cũng không có a. Hắn quay đầu hỏi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi có phải hay không chỉ lầm đường, bởi vì chỗ này thật sự là quá bình thường. Lâm Hiên không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Tiểu Bạch tại Lâm Hiên trên bờ vai nhảy lên, tiếp đó vung móng vuốt nhỏ nói, ô chít chít ô chít chít, ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí đường vân. Chính là luân hồi nhãn, hắn dùng luân hồi nhãn tìm kiếm bốn phía, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện, thần bí như vậy sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp triệu hoán luân hồi kiếm hồn, dung hợp trong mắt, lập tức, hắn luân hồi nhãn càng thêm đáng sợ, hắn lần nữa nhìn về phía bốn phía, lần này, hắn phát hiện không tầm thường, trong hư không, có thần bí đường vân đang lóe lên, Lâm Hiên một kiếm quơ ra ngoài, kiếm khí sắc bén trực tiếp bổ ra hư không, cong một tiếng, phảng phất chém vào đồ vật gì phía trên, lập tức, bể tan tành trong hư không, sáng lên phù văn thần bí, đây đều là nguyệt quang một dạng phù văn, bọn hắn liên thành một mảnh, tạo thành màn sáng. Quả nhiên có cái gì, ở đây lại có trận pháp ẩn tàng. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, liên tiếp ra tay, vô kiên bất tồi kiếm khí, xuyên thủng bốn phía hư không. Rất nhanh, màn sáng này trở nên càng lúc càng lớn, bao trùm nhất phương không gian. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, trong này khẳng định có đồ tốt. Hắn xoay đầu lại, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, nói, Tiểu Gia Hỏa, người được lắm đấy, ô chít chít ô chít chít. Tiểu Bạch cao hứng nhảy, đỉnh đầu hắn tụ bảo bồn, đồng dạng lóe lên tia sáng. Tiểu Gia Hỏa cũng rất kích động. Không vội, trước tiên phá giải trận pháp này lại nói, Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn xoay người lại tiếp tục ra tay, Bắc Minh kiếm pháp, ngập trời kiếm khí, vô thiên cái địa tràn hướng phía trước, liền như là biển lớn màu đen, đập ở màn sáng phía trên, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vậy mà không có phá toái. Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, trận pháp cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng không phải cỡ nào tinh thông trận pháp, không có cách nào dùng trận pháp sư thủ đoạn phá giải, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trừ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên triệu hoán đi ra lớn long kiếm hồn, lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm quyết, lần này kiếm pháp uy lực tăng lên gấp đôi, đánh cái kia trận pháp tia sáng, cũng là đung đưa kịch liệt. Cứ như vậy, Lâm Hiên kéo dài công kích, nửa ngày thời gian, cuối cùng xé ra phía trước màn sáng. Quá tốt rồi, Lâm Hiên vô cùng kích động, thân hình thoát một cái, hắn như một đạo kiếm khí, tiến vào màn sáng kia bên trong, chờ hắn thân hình thời điểm xuất hiện lại, phía trước liền xuất hiện một cái vô cùng cổ xưa đại điện. Cái này đồng dạng là một cái nguyệt cung, cùng phía trước Lâm Hiên khảo hạch thời điểm, nhìn thấy cái kia nguyệt cung vô cùng tương tự, nhưng vẫn là có không đồng dạng chỗ, ánh trăng như nước, tung tóe toàn bộ cung điện, Lâm Hiên đi vào sau đó, liền cảm thấy tâm tình vô cùng yên tĩnh, phảng phất tại ở đây có thể quên hết mọi thứ phiền não. Đột nhiên, du dương tiếng địch vang lên, phảng phất đến từ nguyệt cung chỗ sâu, phảng phất tại vì nguyệt cung hát ca dao, từng trận mùi thơm ngát đánh tới, Lâm Hiên dưới chân vậy mà chẳng biết lúc nào khai ra từng đóa hoa tươi. Những cánh hoa này bên trên, đồng dạng mang theo nguyệt chi mông lung, Lâm Hiên cảm giác càng thêm tiêu sái tự tại, hắn phảng phất say mê trong đó, quên hết thảy, ô chít chít ô chít chít. Tiểu Bạch cũng là trợn to hai mắt, trong đôi mắt vậy mà mang theo một tia mê ly, hắn phảng phất cũng tại say mê, quá tiêu sái, quá tự tại, hắn vậy mà vui vẻ nhảy dựng lên. Lâm Hiên khóe miệng cũng là không tự chủ dương lên một nụ cười, hắn không tiếp tục đi, mà là đứng ở nơi đó, yên lặng cảm thụ, cảm giác tinh thần của hắn phảng phất đã bay lượn ở cửu thiên chi thượng, nhưng lại tại lúc này, luân hồi kiếm hồn đột nhiên bộc phát, cường đại lục đạo luân hồi chi lực, bao phủ Lâm Hiên, lục đạo âm thanh cũng là vang lên, tiểu tử, tỉnh một chút, đây là huyễn thuật. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, đồng thời, sau lưng của hắn nổi lên mồ hôi, đầu hắn ra tóc tê dại, chuyện gì xảy ra a? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Hắn như thế nào, liền không hiểu thấu thân hãm trong đó đâu, ngươi nghe được tiếng địch, ngươi ngửi được hương hoa, toàn bộ đều là huyễn thuật sức mạnh, bọn hắn tại phối hợp lấy ánh trăng này, trực tiếp ảnh hưởng tới ngươi, mà lại là lặng yên không tiếng động ảnh hưởng. Lục đạo nhanh chóng nói, ngươi cho rằng cung điện này là như thế dễ vào vào sao? Ở đây không có khôi lỗi, không có thủ hộ giả, không có trận pháp, thế nhưng là nắm giữ cường đại huyễn thuật sức mạnh, nếu như không có ta nhắc nhở ngươi, ngươi sợ rằng sẽ một mực say mê trong đó, đoán chừng a, ngàn vạn năm cũng sẽ không tỉnh lại. Lâm Hiên nghe xong một trận nghĩ lại mà sợ, lợi hại như vậy, hắn xem như lĩnh giáo qua huyễn nguyệt thần vương thủ đoạn, quả nhiên đủ mạnh a. Kế tiếp hắn không dám khinh thường, toàn lực thôi động luân hồi kiếm hồn, dùng để ngăn cản chung quanh huyễn thuật sức mạnh, sau đó hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, cuối cùng hắn tiến vào đại điện bên trong. Sau khi đi vào, Lâm Hiên trong nháy mắt liền sửng sốt một chút. Hắn trông thấy phía trước có ba món đồ. Phía trước có một cái cột đá to lớn, thạch trụ rất cao, tỏa ra hào quang sáng chói, phảng phất là dùng một loại nào đó từ thủy tinh chế tạo thành. Lâm Hiên có thể ở phía trên cảm nhận được khí tức kinh người. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là mắt sáng rực lên, vèo một cái hắn liền nhảy dựng lên muốn bay qua. Lâm Hiên nhanh chóng bắt lại hắn, nói: Tiểu gia, hỏa nhất thiết phải ở tại bên cạnh ta, nơi này pháp tắc sức mạnh rất mạnh. Ô chít chít ô chít chít, mau qua tới nha, Tiểu Bạch thúc giục nói. Lâm Hiên một bên hướng về phía trước đi đến, vừa ngắm hướng về phía mặt khác hai thứ. Tại cái này màu tím cạnh cột đá bên cạnh còn có hai đạo khác tia sáng, bọn hắn bị hào quang to lớn bao phủ, phiêu phù ở giữa không trung. Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, thấy rõ nội dung bên trong. Trong đó một cái là một thanh thần kiếm màu đen, cái này thần kiếm màu đen tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên có thần bí nguyệt chi ký hiệu lấp lóe. Đây là một cái ám nguyệt thần kiếm, là một thanh cường đại thần binh. Lâm Hiên nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Mặc dù nói hắn bây giờ rất mạnh, thế nhưng là không có binh khí tiện tay. Dù sao, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm đó đều là át chủ bài, không thể dễ dàng thi triển. Mà phía trước, Lâm Hiên thần kiếm phẩm cấp đã rất yếu đi, theo không kịp thực lực của hắn bây giờ. Muốn có được một cái tốt thần binh, nhưng cũng không dễ dàng a. Không nghĩ tới hôm nay, cuối cùng gặp Lâm Hiên, mừng rỡ vô cùng. Cái này ám nguyệt thần kiếm, hắn nhất định muốn nhận được. Kế tiếp, hắn lại nhìn phía dạng thứ ba bảo vật. Chương 9925, cái này dạng thứ ba bảo vật là một cái quyển trục. Phía trên cũng còn quấn nguyệt quang, phóng thích ra khí tức thần bí. Không biết bên trong ghi lại nội dung gì, nhưng xem xét liền lạ thường vô cùng. Nhìn thấy ba món đồ này, Lâm Hiên cười, không tệ không tệ. Tuy nói phía trước kinh nghiệm rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Ba món đồ này, tùy tìm một cái lấy đi ra ngoài, đoán chừng đều có thể làm cho những thứ khác thần vương các lão tổ điên cuồng a. Lâm Hiên cười hướng về phía trước đi đến, nhưng lại tại lúc này, hậu phương không gian lại truyền đến tiếng oanh minh, hư không đung đưa kịch liệt, một cỗ cường hãn khí tức bao phủ mà ra, đồng thời còn có một đạo gầm thét thanh âm, huyễn thuật lại như thế nào, mơ tưởng vây khốn ta. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, không tốt, lại có người đi tới nơi này. Hắn không do dự nữa, mà là nhanh chóng hướng về phía trước, vung tay lên, trong nháy mắt liền đem cái này ba cái bảo vật thu vào. Hắn cũng không tới kịp dò xét, trực tiếp thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Vừa mới làm xong đây hết thảy, hậu phương liền vọt tới một thân ảnh, nương theo mà đến còn có một cỗ thanh âm gầm thét. Đem bảo vật giao ra đây cho ta. Thiên Nhãn Thần Vương vô cùng phẫn nộ, hắn mới vừa đến ở đây, liền thấy phía trước ba cái bảo vật chợt lóe lên, biến mất không thấy, đáng chết, cư nhiên bị người đoạt đi sao? Quá bất khả tư nghị, là ai có thể so sánh hắn nhanh hơn a? Bên trong cung điện này huyễn thuật vô cùng cường hãn, cho dù là hắn đều ăn thua thiệt, hắn không tin những người khác có thể dễ dàng như vậy ngăn trở. Là ai? Minh Nguyệt Thần Vương? Không có khả năng, đối phương thể phách cường hãn, nhưng huyễn thuật không mạnh, chẳng lẽ là Như Hi? Nữ nhân này huyễn thuật ngược lại là vô cùng đáng sợ. Bất quá hắn còn không có để vào mắt, thế nhưng là chờ Thiên Nhãn Thần Vương đi tới đại điện cuối thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện người phía trước không giống với hắn nghĩ, không phải Như Hi, cũng không phải Minh Nguyệt Thần Vương, mà là một người trẻ tuổi, là ngươi. Thiên Nhãn Thần Vương nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm sững sốt một lát, sau đó nhíu mày, tiểu tử này là làm sao tới được nơi này? Đối phương chẳng lẽ chặn lại trước đây huyễn thuật? Không nên a, chẳng lẽ là bởi vì vận khí tốt, vẫn là nói là nguyên nhân gì khác? Tính toán, mặc kệ, Thiên Nhãn Thần Vương cũng không nghĩ nhiều, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, đem ba cái bảo vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, ở đây rốt cuộc lại gặp Thiên Nhãn Thần Vương, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người này mặc dù cường đại, nhưng mà Lâm Hiên cũng sẽ không đem đồ vật đến tay phun ra ngoài. Huống chi, gia hỏa này lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Lâm Hiên cũng vô cùng nổi nóng, muốn bảo vật, nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng xông về phía trước, một kiếm chém xuống, Bác Minh kiếm hóa khí trở thành uông dương đại hải, phô thiên cái địa tràn hướng Thiên Nhãn Thần Vương. Thiên Nhãn Thần Vương lạnh rên một tiếng, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay có một con mắt đột nhiên mở ra, từ bên trong phun ra số lớn hỏa diễm. Cái này không là bình thường hỏa diễm, đây là ngập trời thần hỏa, trong nháy mắt liền cùng Bắc Minh chi hải đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không đung đưa kịch liệt, từng đạo vết rách hiện lên, đồng thời còn có số lớn xương trắng xuất hiện, bao phủ hết thảy, hai cỗ sức mạnh lực lượng tương đương, cái này khiến Thiên Nhãn Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như hiện tại hắn vẫn như cũ không để vào mắt. Hắn thấy, đối phương chính là con kiến nhỏ, nhưng còn bây giờ thì sao? Thực lực của đối phương ra dự liệu của hắn, vậy mà có thể cùng hắn chống lại một dạng, quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này Thiên Nhãn Thần Vương quả nhiên đủ mạnh, lại đến, lạnh a một tiếng, ngập trời kiếm khí, phô thiên cái địa lao đến, từng đạo kiếm khí hoạch trở thành từng mảnh biển cả. Bao phủ toàn bộ đại điện, một cỗ tĩnh mịch băng lãnh khí tức hiện ra, phảng phất cái này biển cả có thể nuốt hết hết thảy. Oanh một tiếng, trong biển rộng, Bắc Minh chi cá nổi lên, trực tiếp đem Thiên Nhãn Thần Vương cho nuốt lấy, đây chính là kiếm quyết bên trong tuyệt chiêu. Ầm ầm ầm ầm, Bắc Minh chi cá thân thể rơi vào trong biển rộng, nhanh chóng du động, nhưng đột nhiên, Bắc Minh chi cá ngừng lại, thân thể run rẩy, không bao lâu, thân thể của hắn vậy mà đã nứt ra, một đạo quang mang từ Bắc Minh chi cá thể nội quán xuyên đi ra. Sau đó Thiên Nhãn Thần Vương giết đi ra, Thiên Nhãn Thần Vương vọt ra khỏi biển cả, tung bay ở Bắc Minh chi hải phía trên, hắn đằng đằng sát khí, sức mạnh trên người như vực sâu biển lớn, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng thay đổi sắc mặt, thật mạnh a, gia hỏa này quả nhiên đáng sợ, cái này Thiên Nhãn Thần Vương thực lực vượt ra khỏi Lâm Hiên tưởng tượng, đối phương quả nhiên có tư cách phách lối. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hiên phóng ra tia sáng lăng liệt, cánh tay hắn vung lên, Bắc Minh chi hải, gió nổi mây phun, tạo thành Bắc Minh chi nộ, liền như là một tôn thiên thần đang gầm thét đồng dạng. Ngập trời sức mạnh bạo phát, đồng thời trên biển cả vừa mới vầng trăng sáng nhanh chóng dâng lên. Đây là màu đen mặt trăng, hắn tung xuống nguyệt quang vô cùng băng lãnh, phảng phất có thể đóng băng thế gian hết thảy. Hai đại tuyệt học đồng thời bộc phát, ngập trời sức mạnh đánh tới Thiên Nhãn Thần Vương. Thiên Nhãn Thần Vương cũng là nổi giận, hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Hiên chính xác rất mạnh. Lâm Hiên thực lực ra dự liệu của hắn, đây là tương đương với 77 giai sức mạnh a. Tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung tay lên, lập tức bên cạnh xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, mỗi một cái cũng là thần vương vô cùng cường đại thần vương. Những thứ này thần vương sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng tổ hợp, vậy mà tạo thành một cái tuyệt thế đại trận. Thiên Nhãn Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên trăm cái thần vương hình thành trận pháp đồng loạt ra tay, đánh nổ thiên địa, trong thiên địa mưa to gió lớn bị xé nát, trên bầu trời mặt trăng bị chặn, sau đó, vầng trăng kia cũng bị chấn vỡ, tan thành mây khói, dưới chân biển cả tức thì bị xé thành mảnh nhỏ, quá mạnh mẽ, trên trăm này cái thần vương liên thủ lại, quét ngang hết thảy a. Ha ha ha ha, Thiên Nhãn Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng tiếc là ngươi gặp ta, ta cũng không là bình thường 77 giai thần vương. Đừng nói ngươi, liền xem như Minh Nguyệt Thần Vương bọn hắn, thấy ta cái này đội hình cũng phải tuyệt vọng. Nói xong, hắn vung tay lên, cái kia trên trăm cái thần vương nhanh chóng vọt tới, xông về Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên cảm nhận được từ bốn phương tám hướng vọt tới sức mạnh. Hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, lục đạo luân hồi quyền. Giờ khắc này, hắn không có ở thi triển Bắc Minh kiếm pháp, mà là thi triển luân hồi tông tuyệt học, trên thân nổi lên cường đại luân hồi chi lực, bên cạnh xuất hiện 6 cái luân hồi thế giới, ngăn cản chung quanh công kích, mà nắm đấm của hắn, càng là phảng phất mở ra luân hồi chi môn, quét ngang thiên hạ, giờ khắc này Lâm Hiên trở nên càng thêm cường hãn, phảng phất hóa thành luân hồi chúa tể, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, trên trăm cái thần vương thân ảnh lắc lư, nhưng mà cái này không là bình thường thần vương, những thứ này thần vương tại trước kia cũng đều là cường giả, cũng là 70 giai trở lên cường giả, bọn hắn bây giờ còn hợp thành một cái tuyệt thế trận pháp. Cái kia uy lực đâu chỉ gấp bội tăng thêm, quả thực là gấp 10 tăng thêm. Chương 9926 Chu Tiên đại trận. Cái này đội hình thật là quá cường đại, Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền cũng không cách nào đánh nổ. Lâm Hiên nhận lấy áp chế, hắn không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng luân hồi kiếm hồn, dung hợp ở trong quyền pháp, lục đạo luân hồi quyền uy lực cũng là điên cuồng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Lâm Hiên cùng trên trăm cái thần vương đối bính hơn 10 chiêu, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên Nhãn Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể đối bính nhiều chiêu như vậy, cái này quá không hợp lẽ thường. Liền xem như khác 77 giai thần vương bị trận pháp vây khốn cũng là liên tục bại lui, không có lực phản kháng chút nào a. Tiểu tử này thật đúng là nghịch thiên, Chu Tiên kiếm trận cho ta giết. Rầm rầm rầm, trên trăm cái thần vương thần lực trên người đột nhiên bạo phát, dưới tác dụng của trận pháp nhanh chóng ngưng kết, tạo thành vô số kiếm khí bao phủ tứ phương. Những kiếm khí này nhanh chóng dung hợp, tạo thành một đạo lại một đạo thông thiên thần kiếm. Cảm nhận được phía trên này sức mạnh, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, trận pháp này lại còn có thể biến hóa, không thể tại rằng co nữa, gia hỏa này thật là đáng sợ. Lâm Hiên không định tái chiến, ngược lại bảo vật hắn đã tới tay, rời đi trước lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chuẩn bị phá vây, muốn đi, không có đơn giản như vậy, ngăn hắn lại cho ta. Thiên Nhãn Thần Vương quát lạnh một tiếng, trên trăm cái thần vương nhanh chóng hành động, trên thân tuôn ra thần lực hóa thành kiếm khí, nối thành một mảnh, bao phủ thiên địa, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Đồng thời, trong trận pháp thông thiên thần kiếm, nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh liền có thể đánh ra. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ, hắn không dám có bất kỳ do dự, hắn vận dụng lớn long kiếm hồn, dung hợp ở trong tay phải hóa thành long chảo, đại long mũi kiếm cũng dung hợp ở bên trên, hắn hướng về phía trước dùng sức vung lên, trong nháy mắt, liền đem kiếm khí kia cho xé ra, hơn nữa đem mấy cái thần vương khôi lỗi cho đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, toàn bộ trận pháp bể nát một góc, Lâm Hiên nhưng là giết ra khỏi trùng vây, hắn phóng lên trời, xông về phương xa, tại tốc chi bí tác dụng phía dưới, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Giữa thiên địa kiếm quang lóe lên, Lâm Hiên liền biến mất không thấy, làm sao có thể, thiên nhãn thần vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn sững sốt một lát, nhưng tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã không thấy, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, thân đi nhoáng một cái, hắn đi tới trận pháp bể tan tành cái kia một góc, nhìn xem té xuống đất mấy cái trận pháp khôi lỗi, hắn càng là hít sâu một hơi, mấy cái này khôi lỗi thân thể phá toái, trên thân hiện đầy vết kiếm, tay hắn vung lên, cẩn thận dò xét những vết thương này, càng là con người đột nhiên rụt lại. Phía trên những vết kiếm này, vậy mà mang theo vô cùng khí tức sắc bén, khí tức kia đều để hắn kinh hãi, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này không phải lục đạo luân hồi tông người sao? Tại sao lại nắm giữ kiếm pháp đáng sợ như vậy? Đây cũng không phải là luân hồi tông am hiểu kiếm pháp. Thật đúng là một cái kỳ quái tiểu tử, lần này chính xác khinh thường, không nghĩ tới hắn có bực này tuyệt chiêu, bất quá chờ lần sau gặp được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên nhãn say mê vừa nghĩ, vừa lấy ra chữ vật giới chỉ, từ bên trong lấy ra một chút tài liệu. Bắt đầu chữa trị mấy cái này khôi lỗi, lần này, hắn vô cùng tức giận, tại trong tay một người trẻ tuổi ăn phải cái lỗ vốn. Thật là làm cho hắn phát điên, hơn nữa bảo vật cũng từ trước mắt hắn chạy trốn, hắn cái gì đều không nhận được, thậm chí ngay cả khôi lỗi đều tổn thương, còn phải lãng phí tài liệu của hắn chữa trị, đáng giận, thật sự là đáng giận, hắn hận chết Lâm Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Mà khác một bên, Lâm Hiên trốn ra tòa đại điện này, trực tiếp xông về phía phương xa, tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh. Trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, thẳng đến triệt để rời đi một khu vực như vậy, hắn mới dừng lại, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới một cái sơn mạch phóng đi, trực tiếp vọt tới phía dưới mặt đất, mở ra một cái sơn động, lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, cái này thiên nhãn thần vương thật đúng là đáng sợ, khó trách khác 77 giai thần vương đều e ngại hắn. Chu tiên trận pháp vừa mở, ai có thể ngăn cản, cũng chính là Lâm Hiên giết ra khỏi trùng vây, bằng không lấy trước mắt hắn thực lực. Cũng ngăn cản không nổi cái kia chu tiên kiếm trận, thở ra một hơi, Lâm Hiên phục dụng hai gốc thần dược, khôi phục một chút sức mạnh, sau đó tay một lần, lấy ra viên kia chữ vật giới chỉ, bên trong thế nhưng là có, vừa mới lấy được ba loại bảo vật a, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, trong lòng nhịn không được mong đợi, lấy ra bảo vật phía trước, hắn trước tiên đánh cái trận pháp, bao phủ chung quanh, phòng ngừa những người khác phát hiện, cũng phòng ngừa, bảo vật khí tức thả ra ngoài, làm xong đây hết thảy, ngón tay hắn bắn ra, lập tức một cái màu tím thạch trụ bay ra. Sừng sững ở trước mặt hắn, cả cái sơn động lập tức liền trở nên tử khí bừng bừng, hào quang đầy chiếu, vèo một tiếng, tiểu bạch cũng là nhảy ra ngoài, nhìn qua phía trước thạch trụ, mắt to lóe lên chợt lóe, giống như ngôi sao một dạng, hắn trực tiếp xông đi lên, móng vuốt nhỏ bắt được trên trụ đá thủy tinh, cả người treo ở phía trên, sau đó dụng lực cắn một cái, rát băng một chút, trên trụ đá một khối thủy tinh liền bị hắn cho cắn xuống. Tiếp đó hắn liền phảng phất như ăn đường đậu, bắt đầu ăn, nhìn thấy một màn này thời điểm Lâm Hiên giật nảy mình, còn có thể ăn như vậy, tiểu gia hỏa này trừ ăn ra lâm quả thần quả bên ngoài, lại còn nước ăn tinh, ô chít chít, ăn rất ngon, người cũng nếm một khối, tiểu bạch dùng móng vuốt nhỏ tách ra nửa ngày, lại bẻ một khối thủy tinh, tiếp đó đưa cho Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên cũng ăn, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, hắn nhận lấy sau đó cảm ứng một chút, lập tức con mắt cũng phát sáng lên, phía trước là hắn biết, cái này thủy tinh bên trong nắm giữ lực lượng cường đại, bây giờ cẩn thận cảm ứng mới phát hiện, cái này thủy tinh quá bất nhất giống như, đây cũng là thần nguyên các loại đồ vật, có sức mạnh vô cùng mênh mông, nếu như có thể hấp thu, Lâm Hiên thực lực tuyệt đối có thể đề thăng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên đi tới, trực tiếp đưa tay bắt được nguyên một khối thạch trụ, muốn trực tiếp hấp thu, nhưng sau một khắc, cái kia trong trụ đá sức mạnh hiện lên, Lâm Hiên lập tức buông tay, thật là đáng sợ, như uông dương đại hải, thân thể của hắn không chịu nổi, xem ra chỉ có thể từng chút một hấp thu, sau đó thì sao, Lâm Hiên liền lấy mấy khối tử thủy tinh đặt ở trong tay hấp thu phía trên sức mạnh, hắn bắt đầu tu luyện, kỳ thực loại thủy tinh này không phải thần nguyên, mà là tiên thạch, là tiên cổ thời kỳ lưu lại đồ vật, thần nguyên là hoang cổ thời kỳ cách gọi, kỳ thực hai loại đồ vật cũng gần như. Lâm Hiên tốc độ hấp thu nhanh vô cùng, tiểu bạch cũng ở đó bắt đầu ăn, hắn vô cùng vui vẻ, không bao lâu hắn ăn gần một nửa, tiếp đó bụng nhỏ phồng lên, ăn quá no, tiểu bạch thân hình thoát một cái, bay thẳng đến bên cạnh Lâm Hiên Hiên, tiến vào tuyên cổ chi địa. Đi nghỉ ngơi, Lâm Hiên nhưng là hao tốn một đoạn thời gian, đem còn lại một nửa, toàn bộ hấp thu, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ nhanh chóng biến hóa, rốt cuộc lại nhiều năm đóa đại đạo chi hoa. Cái này năm đóa đại đạo chi hoa, phía trên đều có màu tím khí tức, vô cùng thần bí. Đột phá, Lâm Hiên lần nữa đột phá, mà lại là liên tiếp đột phá, tu vi của hắn, vậy mà đạt tới 65 giai, quá bất khả tư nghị. Cái này thủy tinh có sức mạnh, cũng quá là nhiều a, hoàn toàn ngoài Lâm Hiên đoán trước. Chương 9927, đây vẫn là bị Tiểu Bạch ăn hết một nửa, nếu như không có ăn hết, Lâm Hiên thực lực còn có thể đề thăng, thực sự là quá bất khả tư nghị. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên muốn từ 60 giai tăng lên tới 65 giai, cần tiêu phí mười mấy vạn năm, bây giờ, nhẹ nhõm đến, khó trách những thần vương lão tổ kia đều nguyện ý tới đây mạo hiểm. Lâm Hiên xem như cảm nhận được, ở trong đó chỗ tốt, đây vẫn chỉ là thứ nhất bảo vật đâu, còn có hai cái bảo vật đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lấy ra thứ hai dạng bảo vật, Ám Nguyệt thần kiếm, phá vỡ thần kiếm phía ngoài quang hoàn, lập tức, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Lâm Hiên đánh ra trận pháp, cũng hơi lắc lư, đây vẫn chỉ là không có tận lực thả ra thần kiếm khí tức, liền đã sắc bén như thế. Lâm Hiên đưa tay cầm thần kiếm, cảm ứng một phen, lập tức cảm khái một tiếng, quả nhiên là đem thần binh, mà lại là phẩm chất rất tốt thần binh. Lâm Hiên nếm thử, thúc dục một chút Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm khí tức, phân biệt tràn vào trong đến thần kiếm toát ra hào quang sáng chói, hoàn toàn có thể chịu nổi, quá tốt rồi. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, có thanh thần binh này, thời điểm chiến đấu, lực chiến đấu của hắn sẽ cường hãn hơn. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn muốn cẩn thận luyện chế một phen, tại cái này thần kiếm phía trên, đánh xuống thuộc về mình lạc ấn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu luyện chế thần kiếm. Sau 3 năm, Lâm Hiên mở mắt, hắn ở phía trên, thành công đặt xuống chính mình lạc ấn. Tâm thần khẽ động, thanh thần kiếm này trong nháy mắt bị hắn thu đến thể nội. Phất phất tay, thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Quá tốt rồi, thành công, phía trước không có luyện chế, mặc dù có thể sử dụng, nhưng mà không có cách nào thu vào thể nội, chỉ có thể thu đến trong chữ vật giới chỉ. Nhưng bây giờ thì sao, thanh thần kiếm này phảng phất đã biến thành một phần của thân thể hắn. Hắn thi triển ra càng thêm muốn gì được nấy, còn thừa lại cái cuối cùng bảo vật. Lâm Hiên lấy ra cái cuối cùng quyển trục, thần kiếm vung lên, liền bổ ra phía trên quang hoàn. Lâm Hiên mở ra quyển trục, lập tức liền nhìn thấy trên quyển trục vẽ lấy một mảnh uông dương đại hải, trên biển lớn có một vầng trăng chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra thần bí nguyệt quang. Nhìn thấy cái hình vẽ này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, cái này cùng hắn Bắc Minh Vọng Nguyệt có chút tương tự, nhưng lại không giống nhau lắm. Tương tự là, đây đều là nguyên thần công kích, nhưng mà bên trong pháp tắc vẫn là có khoảng cách, đây là khác biệt thần thông. Lâm Hiên xem xét cẩn thận bức tranh này, hoa lạp lạp lạp, đột nhiên, hắn bên tai vang lên biển cả âm thanh, dưới chân cũng xuất hiện uông dương đại hải, mênh mông vô bờ, đỉnh đầu nhưng là một vầng minh nguyệt, kiểu khiết vô cùng. Lâm Hiên ngẩng đầu vọng nguyệt, hắn phát hiện, vầng trăng sáng kia tựa hồ cũng tại nhìn hắn. Minh Nguyệt bên trong vậy mà xuất hiện một khỏa đôi mắt. Cả hai đối mặt, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm nhận đến hắn nguyên thần đung đưa kịch liệt, từng cỗ cường hãn tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn, là phương pháp tu luyện. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, vội vàng ngưng thần chú ý, cẩn thận cảm ngộ, hắn cái này một lĩnh hội, nửa năm liền đi qua, nửa năm sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, dưới chân biển cả tiêu thất, đỉnh đầu Minh Nguyệt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên tâm thần, từ quyển trục bên trong thu hồi lại, thì ra là thế. Thì ra cái này dạng thứ ba bảo vật là một loại tiên pháp, tên là Nguyệt Chiếu, đây là một loại cường đại nguyên thần công kích, có thể chế tạo huyễn thuật, uy lực hết sức đáng sợ, nguyệt quang chỗ chiếu chỗ, hết thảy đều là huyễn thuật. Trước tiên đơn giản tu luyện một phen, Lâm Hiên tại nguyên thần đạo này phía trên tạo nghệ cũng vô cùng cường hãn, hắn không chút do dự liền tu luyện, cái này vừa tu luyện chính là 60 năm, hắn xem như bước đầu nhập môn. Có thể, Lâm Hiên thi triển Nguyệt Chiếu, trong đôi mắt có thần bí nguyệt quang hiện lên, uy lực cũng không tệ lắm. Vừa mới nhập môn, liền cho thấy thực lực không tầm thường, nhưng Lâm Hiên cũng không tiếp tục tu luyện, muốn luyện đến có thành tựu, đó cũng không phải là mấy chục năm có thể làm được. Cho dù lấy hắn cửu tinh thiên phú, đoán chừng cũng phải tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới được, hắn tạm thời không có nhiều thời gian như vậy, vẫn là tiếp tục thăm dò một chút cái này huyễn nguyệt tiên phủ a. Nói không chừng còn có thể nhận được những thứ khác bảo vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng dậy, hắn thu hồi quyển trục, đồng dạng triệt bỏ trận pháp, thân hình thoát một cái. Hắn từ phía dưới mặt đất vọt ra, bay về phía phương xa. Tiếp xuống mấy năm này, Lâm Hiên một mực tại tìm kiếm, bất quá cũng không có thu hoạch quá lớn. Cái này hạch tâm chi địa cùng bên ngoài điểm khác biệt lớn nhất chính là chỗ này bảo vật vô cùng kinh người, nhưng mà số lượng lại không nhiều, thậm chí có thể nói vô cùng thưa thớt. Nhưng Lâm Hiên đồng thời không nhụt chí, tìm được một dạng bảo vật liền có thể bù đắp được bên ngoài mấy vạn năm, mười mấy vạn năm khổ tu, đây là đáng giá. Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, Lâm Hiên nghe được phía trước vậy mà truyền đến thanh âm đánh nhau, lập tức Lâm Hiên ánh mắt liền phát sáng lên, Có đánh nhau, vậy khẳng định là tại tranh đoạt bảo vật a. Lâm Hiên tâm thần khẽ động, nhanh chóng vọt tới, phía trước có một cái cổ lão đại điện, trong đại điện có bốn đạo nhân ảnh, đang tại đại chiến, bốn người này chia làm hai phe cánh, trong đó ba người là một phe cánh, bọn hắn đang vây công một người khác, đại chiến, đánh kinh thiên động địa, nhưng kết quả lại là một ngang tay, ba người liên thủ, đều không làm gì được một người kia trên thân, nguyệt quang nở rộ, hắn mặc một bộ chiến giáp, song quyền vũ động, quét ngang bát hoang, lực lượng cường đại, phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là có một cây quạt, một cái thanh sắc cây quạt này thỉnh thoảng vũ động, cũng tạo thành từng cỗ diệt thế phong bạo, vây công hắn ba người, trong đó có một cái là 77 giai thần vương, mặt khác hai cái cũng là 76 giai cường giả. Khoảng cách 77 giai cũng không xa, ba người liên thủ vậy mà đánh bất quá đối phương, cái này khiến bọn hắn cũng vô cùng kinh hãi, dẫn đầu lão giả kia nhưng là cắn răng nói, Minh Nguyệt thần vương, ngươi quá mức, bảo vật nơi này ta rõ ràng có mấy cái, vì cái gì không chia cho chúng ta? Minh Nguyệt thần vương lạnh rên một tiếng, bảo vật chỉ xứng cường giả nắm giữ, các ngươi không xứng, đáng giận, ngươi quá kiêu ngạo, đại gia liên thủ, thêm một cái kính, ta không tin hắn có thể một mực chống đỡ, dẫn đầu lão giả gầm thét liên tục, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, phía trên phóng thích ra khí tức đáng sợ, đâm ra một thương, liền phảng phất hóa thành một đầu cự long, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền đánh tới Minh Nguyệt thần vương, lão giả này phía trước cũng không phải 77 giai, lúc trước hắn là 76 giai thần vương. Chỉ có điều những năm này hắn có chỗ kỳ ngộ, tu vi vậy mà đột phá đạt tới 77 giai. Đoạn thời gian trước, hắn phát hiện cái này thần bí cung điện, bắt đầu phá giải trận pháp, kế tiếp lại có mấy người đến đây, trong đó còn có một cái chính là Minh Nguyệt thần vương. Đám người liên thủ phá vỡ trận pháp, tiến vào trong cung điện, tại trong cung điện cũng có mấy dạng bảo vật, bọn hắn suy nghĩ mỗi người một phần, thật không nghĩ đến, Minh Nguyệt thần vương vậy mà muốn nuốt một mình, muốn lấy đi tất cả bảo vật, cái này khiến mặt khác ba cái thần vương căn bản không thể nhẫn. Cho nên bọn hắn lập tức liền liên thủ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Minh Nguyệt thần vương thực lực mạnh như vậy, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không làm gì được đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.